rằng không dài lãng câm. Em yêu gì xa vắng chưa chê mê ướt buồn. Từng bước thầm mưa giữa mùa tháng năm. Tay đang sâu kỷ niệm rõ rệt về lãng câm. Từng bước chân âm thầm. Anh yêu tình nồng.